Chương 417, Kim Cô vòng ra yêu vương hàng, giáo tổ yêu thần giai biến sắc. Chương 417, Kim Cô vòng ra yêu vương hàng, giáo tổ yêu thần giai biến sắc nhìn trôi nổi ở trước người Kim Cô. Đây Kim Cô giống như là kim cương đúc ra, quanh thân lóe ra cho nở lắc lắc bất hủ khí. Mời mọi người nhìn nhất toàn kim cương, chính là bất hủ. Đây Kim Cô vòng cùng kim cương chắc song song tế luyện, cùng chủng tài liệu, không khỏi liền chịu đến kim cương chắc ảnh hưởng, quanh thân tản mát ra từng luồng bất hủ khí tức, chắc chắn bất hủ. Cũng thế, lao tử liền nhịn được nhất thời sỉ nhục, đợi ta lao ra bắt quái lô, nhất định phải đem này tiểu bối nghiền xương thành cho, mới vừa rồi giải ta mối hận trong lòng. Về phần nói Thái Bình giáo tổ nghĩ đến đây, hồn thiên yêu vương tản mát ra từng trận khí tức cấm lãnh, quanh thân khí cơ đang không ngừng biến hóa. Run rẩy hai tay, chịu được liệt hỏa cháy nỗi đau, hồn thiên yêu vương đem kia kim cô vòng xiết trong tay, bắt được trước mắt chi hậu, thân mình khẽ run lên, kiên quyết biến sắc, pháp bảo. Kim cô vòng quanh thân phát ra khí cơ cũng là không thể gạt được đây hồn thiên yêu vương, vốn tưởng rằng đây kim cô vòng hết mức là kia tiểu đạo sĩ tùy ý luyện chế pháp khí, nếu là ra đây bắt quái lô, chính mình có 1000 chủng, 1000 chủng biện pháp đem đây kim cô vòng cho bỏ đi, nhưng là đối mặt pháp bảo, mặc dù là hồn thiên yêu vương tin tưởng tại chân, lúc này cũng không tránh khỏi không khỏi đáy lòng run lên. Xem như ngươi lợi hại cảm nhận được quanh thân kia hừng hực tam vị chân hỏa cháy cảm giác, hồn thiên yêu vương cắn răng phun ra cái từ ngữ này. Cắn răng một cái, nhắm mắt lại, lập tức đem kia kim cô vòng đeo đi lên. Kia kim cô vòng hình như có linh tính, rơi vào hồn thiên yêu vương cái chán chi hậu, giống như là mọc rễ cần giống như vậy, lập tức cùng hồn thiên yêu vương đầu nối liền cùng nhau. Hồn thiên yêu vương đột nhiên biến sắc, nhưng lại không nói gì thêm, dù sao đã mang theo, còn muốn đổi ý cũng là không có lựa chọn khác, mà lại đi ra ngoài trước đây bắt quái lô nói sau, nếu không chính là luyện thành bụi bụi kết cục, nghĩ hắn hồn thiên yêu vương tung hoành thiên địa. Giáo tổ phía dưới người nào không thể một trận chiến, không nghĩ tới hôm nay rõ ràng cắm ở một cái tuổi không đủ chính mình số lẻ tiểu bối trong tay, kia dòng ngất thức ý tứ, khỏi nói. Cũng tức thời, miễn đi rất nhiều đau khổ ngọc độc tú khen một tiếng, bát quái lô vỗ. Kia hồn thiên yêu vương lập tức từ bát quái lô trung bay ra. Cùng với trước so sánh với, lúc này hồn thiên yêu vương khí tức mỏng manh, cảm nhận được trong không khí trôi chảy linh khí, hồn thiên yêu vương ngửa mặt lên trời gào thét, sinh sôi đem hư không bạch vân thổi tan. Tốt nghiệt xúc. Chắc không được mà ngay cả Thái Bình giáo tổ ít năm như vậy đều không thể nắm trong tay bích du động thiên các vị lao đồ cổ nhìn thấy hồn thiên yêu vương uy lực chi hậu, đều biến sắc. Trong lòng nhất thời lĩnh ngộ ít năm như vậy Thái Bình giáo tổ sự bất đắc dĩ, nhưng nhìn đến hung uy ngập trời hồn thiên yêu vương. Các vị lao đồ cổ trong lòng không khỏi lại nhớ tới, như vậy kiêu căng khó thuần, kia tiểu đạo sĩ chẳng phải là thả hổ về rừng, có thể hàng phục hắn sao. Ha ha ha, ha ha ha, hồn thiên yêu vương ngửa mặt lên trời thét dài. Trong thiên địa quần quận linh khí quần quận nổi lên từng trận phong bạo, hướng hồn thiên yêu vương vọt tới, điên cuồng bổ dưỡng hồn thiên yêu vương chân thân. Đối mặt hồn thiên yêu vương động tác, Ngọc Độc Tú không có ngăn cản. Chính là lẳng lặng nhìn, ước chừng trong thời gian ngắn, kia hồn thiên yêu vương quanh thân khí cơ bình tĩnh lại, sắc mặt âm trầm nhìn Ngọc Độc Tú, "Tiểu lỗ mũi châu, hay là ngươi cho là một đạo sắt thép vòng liền có thể lệnh bổn tọa khuất phục sao?" Ngọc Độc Tú khẽ miệng rõ ràng lộ ra từng tia tươi cười, "Không sao. Bổn tọa nếu có thể đưa ngươi lần đầu tiên đầu nhập bắt quái lô, liền nhất định sẽ có lần thứ hai. Ngươi tiểu tử này không biết trời cao đất rộng. Thì ỷ vào pháp bảo uy lực bắt nạt bổn tọa, lão tổ ta cho ngươi một cái cơ hội, vội vàng đem đây đồ bỏ kim cô cho lão tổ hái xuống, bằng không lão tổ hôm nay liền muốn cái mạng nhỏ của ngươi." Hồn thiên yêu vương hung uy ngập trời, hướng Ngọc Độc Tú ép tới. Quanh thân các vị đại năng cùng 9 vị vô thượng giáo tổ đều là trong lòng một chút, nói thầm, quả thực. Yêu thú kiệt ngạo. Không phải dễ dàng như vậy hàng phục, nhất là hồn thiên yêu vương loại này, đã ngưng tụ vô thượng chân thân yêu tộc đại năng, giành lấy tự do, đây hồn thiên yêu vương rốt cục bắt đầu phản phệ, chỉ là không biết kia tiểu đạo sĩ ứng đối ra sao. Lúc này, vô tận mãng hoang bên trong cũng có yêu thú ném coi ánh mắt đến nơi này, nhìn Ngọc Độc Tú cùng hồn thiên yêu vương một phen giao phong, đều cười nhạt, mặt lộ ra khinh thường, đây tiểu đạo sĩ quá không biết trời cao đất rộng, rõ ràng vọng tưởng hàng phục một vị phong hào yêu vương, quả thật là ý nghĩ kỳ lạ. Chính là, đây hội hồn thiên không nên một ngụm nuốt hắn không thể. Nuốt hắn đều là việc nhỏ, tiểu tử này để cho hồn thiên gặp hạn cái ngã nhào, tại chư thiên đại năng trước mặt mất hết thể diện, hồn thiên không nên đem tiểu tử này rút gân lột ra không thể. Vô tận mãng hoang trung yêu tộc đại năng kêu gào thanh âm phóng lên cao, Ngọc Độc Tú không có thời gian để ý, chính là nhìn mặt lộ ra hung uy hồn thiên yêu vương, trong mắt lóe ra một vẻ tâm trầm, nghiệt xúc, ngươi không phải đáp ứng quy y y bần đạo dưới trướng sao, hay là muốn đổi ý hay sao? Hừ. Cả gan kêu lão tổ nghiệt xúc, lão tổ hôm nay không giết người không thể. Hồn thiên yêu vương lập tức nổi giận, đánh người không vẽ mặt, mắng chửi người không nói rõ chỗ yếu, một tiếng nghiệt xúc lệnh hồn thiên yêu vương trong lòng hòa khí, trong tay thiết côn vung vẩy cờ u tờ khơ y, không gian nổ đùng, hướng Ngọc Độc Tú đánh tới. Ngọc Độc Tú cười lạnh, đối với kia đánh tới thiết côn chẳng quan tâm, như trước ngồi ngay ngắn ở tại chỗ, trong lòng mặc đọc chú ngữ. A a a, đau chết bản đại vương. Hồn thiên yêu vương động tác một chút, trong tay thiết côn lập tức tiếp đờ tờ, chỉ cảm thấy đầu lâu lập tức bạo liệt, đau đớn chí cực, quanh thân pháp lực thần thông lập tức tàng ra, ngã xuống đất ôm đầu cuộn cuộn, trong miệng kêu thảm thiết không ngừng. Ngọc Độc Tú đối với hồn thiên yêu vương kêu thảm thiết không có thời gian để ý, chính là không tuyệt vọng cô chú, kia hồn thiên yêu vương đau đập đầu xuống đất, sơn thạch bị kia hồn thiên yêu vương va nước, thảo mục bị này áp đảo. Đạo chủ khai ân, đạo chủ khai ân, tiểu nhân cũng không dám nữa. Tiểu nhân cũng không dám nữa mạo phạm đạo chủ. Hồn thiên yêu vương biết đây kim cô phát tác, tất nhiên là Ngọc Độc Tú phá rối, nhưng ngả lảo đảo đi vào Ngọc Độc Tú quanh thân, đối Ngọc Độc Tú quỳ lệ không ngừng, trong miệng kêu thảm thiết cũng là như trước liên tục. Đây quả thật là yêu thú bản năng, bất luận là nhân cũng tốt, yêu thú cũng thế, đều là khó có thể ngừng bản tính. Mặc dù là yêu vương cao ngạo để cho không năng thần dùng vu Ngọc Độc Tú, nhưng yêu thú bản năng lại bán đứng hắn, khống chế hắn đi vào Ngọc Độc Tú dưới chân quỳ rạp xuống đất. Ngọc Độc Tú tạm thời ngừng pháp quyết, mặt không chút thay đổi nói, có từng biết sai. Đau đớn bỗng nhiên biến mất vô tung vô ảnh, hồn thiên yêu vương đầu não lập tức thanh minh, yêu vương ngông nên cùng kiệt ngạo lập tức phát tác, trong giây lát hướng Ngọc Độc Tú nhào tới, muốn đem Ngọc Độc Tú đập chết. Chính là thủ trưởng đưa đến một nửa, nhưng không thể không hề thứ thu hồi, ôm lấy đầu lâu, lại lật qua đến điều tới lăn lộn đầy đất. Đạo chủ, tiểu nhân biết sai rồi, tiểu nhân biết sai rồi, đạo chủ khai ân a. Hồn thiên yêu vương ngã xuống đất không được. Đầu lâu như là bắt lãng cổ giống như vậy, đối Ngọc Độc Tú dập đầu như đảo tỏi, chính là Ngọc Độc Tú không có thời gian để ý, cô chú như trước học cái không ngừng, kia hồn thiên yêu vương chỉ có thể trên mặt đất dãy rủa, cầu xin không thôi. Ước chừng đã qua ba nén nhang thời gian, Ngọc Độc Tú ngừng khẩu quyết, hồn thiên yêu vương lúc này như là tháo nước tinh lực lợn chết giống như vậy, ngã trên mặt đất, không nhúc nhích. Ngươi mà lại tiến lên đây, Ngọc Độc Tú đối hồn thiên yêu vương đạo. Hồn thiên yêu vương dãy rủa đứng dậy, đi đi vào Ngọc Độc Tú trước người. Ngoan ngoan quỳ xuống, yêu vương tự tôn không ngừng ở trong lòng rít gào, muốn đứng lên công kích trước mắt người này, nhưng trước kia dòng toàn tâm đau nhức để cho run không ngừng, bản năng ngăn chặn cao ngạo chi tâm. Ngươi cũng biết sai, Ngọc Độc Tú lạnh nhạt nói. Tiểu nhân biết sai, tiểu nhân biết sai, tiểu nhân ngày sau tất nhiên chỉ nghe lệnh đạo trưởng. Hồn thiên yêu vương đối Ngọc Độc Tú tiền chiết khấu liên tục, không dám có nửa điểm làm cản. Ngọc Độc Tú trong lòng cười lạnh, ngươi hết mức là một cái hậu thiên sinh linh mà thôi. Năm đó kia đại thánh chính là thiên sinh địa dưỡng vô thượng tiên thiên sinh linh, đội ta đây kim cô chi chú, đều là thu phục thú tính, ngoan ngoãn quy y hệ Phật đạo, huống chi ngươi cái này chỉ là thượng cổ dị thú, như thế nào cùng tiên thiên thần thú so sánh với. Ngọc Độc Tú lạnh lùng nói, kia còn không mau mau triệu tập đây bích du động thiên yêu thú, quy ngã dưới trướng, nghe theo bổn tọa điều khiển. Hiện giờ địa thế còn mạnh hơn người, hồn thiên yêu vương cũng không khỏi không khuất phục, ủy khuất hướng quanh thân tản mát ra tin tức. Trong hư không các vị đại năng cũng là đột nhiên biến sắc, mà ngay cả kia giáo tổ đều là biến sắc, đây là cái gì kim cô rõ ràng có thể làm cho kiêu căng khó thuần yêu vương cúi đầu, quả nhiên là có không thể tưởng tượng nổi khả năng, nếu là người tộc có thể số lượng lớn luyện chế, ngày sau đánh vào mạng hoang, cho kia yêu thần đội. Các vị giáo tổ trong mắt tất cả đều là lưu lộ ra đủ loại thần thái, kia mạng hoang bên trong yêu thần cũng là đột nhiên biến sắc, hôm nay Ngọc Độc Tú có thể bằng vào kim cô vòng hàng phục yêu vương. Ngày mai liền có thể đem kia kim cô vòng mang tại trên đầu mình, về phần nói kim cô vòng uy lực, nhìn xem kia kiêu căng khó thuần hồn thiên yêu vương lúc này cùng tôn tử tựa như chỉ biết lợi hại bao nhiêu. Chưa xong còn tiếp. Quyển sách đến từ, bắt đầu dùng tân linh.